Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả, Thần Đông. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 142, Như Lai đối với Lục Ngự. Hỏa hồng bên bờ hồ. Chu Thừa Nho, Thôi Xung Huyền năm người cũng đã nhìn thấy Lê Thanh Nguyệt cùng Tần Minh bọn người. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên vô cùng khẩn trương. Đối diện mấy người độ cao cảnh giới, nhìn chằm chằm không nhuốm bụi trần, yêu kiều thướt tha Lê Thanh Nguyệt, mà lại, ánh mắt của bọn hắn cơ hồ đều tập trung ở một mình nàng trên thân. Không sao cả nhìn Tần Minh cùng mặt khác ba tên kim giáp hộ vệ, phương ngoại hạch tâm môn đồ ở giữa. Lẫn nhau hiểu rõ nhất, hai năm này Lê Thanh Nguyệt quật khởi quá mức mãnh liệt, hình thành một loại cường đại lực trấn nhiếp. Nàng mặc dù nhìn băng cơ ngọc cốt, tiên tư linh hoạt kỳ ảo, thế nhưng là một khi quyết đấu, dễ như trở bàn tay, một đường đánh tan cực kỳ cường đại môn đồ. Hai năm này đến nay, nàng lấy chân thực mà kinh người chiến tích xác định chính mình không thể lay động hạch tâm địa. Vì Chu Thừa Nho vẻ mặt nghiêm túc, hắn lai lịch không nhỏ, nó sư bối phận cực cao. Mà sư bá của hắn cũng chính là Thôi Dung Hòa sư phụ, càng là danh chấn xương đêm thế giới lão tiền bối, không chút nào sợ hãi Lý Thanh Hư lão sư. Thôi Dung Huyền mặc dù cùng Lê Thanh Nguyệt không quen, nhưng là quá khứ cũng đã gặp, lại thêm thế gia ngàn năm lực ảnh hưởng, biết rõ vị này hạch tâm môn đồ phi phàm, những người khác có thể xem nhẹ. Một hồi chúng ta chủ công Lê Thanh Nguyệt. Chu Thừa Nho bên người có người mở miệng nói ra, Lê Thanh Nguyệt bốn tên kim giáp hộ vệ rất tốt giải quyết. Có người phụ họa, bọn hắn đều là luyện đặc thù kinh pháp người, lực lượng 10 phần. Người còn lại nói, cũng không thể chủ quan, trước lấy thế sét đánh lôi đình giết xuyên bốn người kia, cấp tốc đưa bọn hắn ra ngoài. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đối với Tần Minh mấy người không đủ coi trọng, trở thành một bàn thức nhắm. Lê Thanh Nguyệt khinh linh bước lên phía trước, nói, Chu Thừa Nho, nếu là hạch tâm môn đồ ở giữa cạnh tranh, không bằng chỉ hai chúng ta luận bàn như thế nào. Bên thắng tiến lên, kẻ bại bị loại, vô cùng công bằng, xích hồng hồ nước bờ. Chu Thừa Nho lắc đầu, hắn khẳng định không có khả năng tiếp chiêu, ai cũng không muốn đơn độc cùng Lê Thanh Nguyệt quyết đấu. Huống hồ Thôi Xung Hòa chuẩn bị cho hắn thành viên tổ chức rất mạnh, hắn làm sao lại tự phế đạo hạnh, lấy mình ngắn tấn công địch trưởng. Hắn mỉm cười nói, Lê sư tỷ, nếu các nhà trưởng bối định ra quy củ, cho phép mang bốn vị kim giáp hộ vệ ra trận, tự có thâm ý. Đây cũng là thực lực một bộ phận, vậy thì tới đi. Lê Thanh Nguyệt không chút nào dây dưa dài dòng, một thân màu bạc áo giáp bị hỏa hồng phát sáng hồ nước chiếu rọi đến càng phát ra sán lạn. Tư thế hiên ngang, ba người các ngươi đồng thời vây công một người là được rồi. Mặt khác đừng cân nhắc. Tần Minh thấp giọng cùng bên người ba tên kim giáp hộ vệ nói chuyện với nhau. Biến thành người khác dám nói thế với ba người, khẳng định cảm thấy đây là đối bọn hắn cực độ không tôn trọng. Nhưng là trước mắt cái này Như Lai khí đồ, hoặc là nói là Ngọc Thanh Kình truyền nhân, nhưng lại làm cho bọn họ rất chịu phục, bởi vì quá khỏe khoắn, có tư cách nói như vậy. Tần Minh hướng về phía đối diện gọi hàng. Chúng ta là tân sinh lộ bên trên đồng đạo, có thể hay không ở chỗ này hữu hảo trao đổi? Thực sự không được, vậy liền nghiêm túc giao đấu mấy trận. Đối diện có người cười khẽ. Bọn hắn mặc dù vô cùng e dè Lê Thanh Nguyệt, nhưng là đối với nàng bên người tùy tùng đã sớm nghiên cứu qua, có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Nói thật, ngoại trừ ngươi nhìn xem lạ lẫm, chúng ta đối với các ngươi hiểu rõ, chúng ta bên này tùy tiện đi qua một người, đại khái đều đem có thể đục xuyên bốn người các ngươi. Tần Minh lập tức tinh thần tỉnh táo, nói, được a, nếu không cứ như vậy thử một chút, nếu như không cách nào đục xuyên chúng ta bốn người, bọn ta an vị mà luận đạo, cũng đừng đi quản hạch tâm môn đồ chuyện, người nghĩ gì thế? Trước hết để cho ta đưa các ngươi về nhà đi. Một tên ngoại thánh mở miệng, một bước phóng ra đã đến phụ cận, giống như là thuấn di tới, bởi vì hắn nhìn thấy Lê Thanh Nguyệt muốn cùng Chu Thừa Nho động thủ. Muốn cấp tốc giải quyết nàng tùy tùng, tên này ngoại thánh xác thực không đơn giản. Toàn lực vận chuyển thiên quang kình, vậy mà phát ra tiếng hổ gầm. Ở tại phía sau có một đầu hắc hổ ngưng tụ sát khí. Trong lúc mơ hồ hiển hiện, coi chừng, đó là hắc hổ sát kình. Tần Minh sau lưng, tên kia nữ kim giáp hộ vệ hô, thiên quang kình ngưng tụ sát khí về sau, uy năng có thể tăng lên một mảng lớn, thậm chí là tăng gấp bội. Hiển nhiên, đây không phải một cái tân thánh, tối thiểu nhất đặt chân lĩnh vực này 2 năm trở lên mới có thể lấy đi dung hợp địa sát, hỏa tinh các loại. Nữ tử gọi hàng lúc, hai người đã giao thủ, mà lại, Tần Minh không có sử dụng bá vương sóc, tay không đối cứng, hắn cũng không khinh địch. Mười mấy loại sắc trời dung hợp quy nhất, quyền trái tay phải, tại thoải mái trong tự nhiên, cũng có một loại cầm long phục hổ cường thế, hắn quyền trái hướng về phía trước đập tới, đem đối phương hắc hổ sát kình đánh tan đại bộ phận. Tay phải nhẹ nhàng phất một cái, người này như bị sét đánh, đầy tay đều là máu tươi, kia cái gọi là vuốt hổ bị nhổ xong, móng tay toàn bộ thoát ly, tại trong tiếng răng rắc. Ngón tay của người nọ toàn diện gãy xương, thân thể càng là run rẩy, tại bị một loại nào đó cự lực oanh kích, tiếp lấy hắn giống như là cái người rơm, bay tứ tung ra ngoài xa mười mấy mét. Hắn phun máu phè phè, sắc mặt trắng bệch, loạn trà loạn choạng mà đứng lên, rất mạnh. Tần Minh lời bình, hắn thiên quang kình dung hợp quy nhất. Người này bị đánh trúng sao còn có thể đứng lên, xác thực phi phàm, đã coi là một vị cao thủ, nhưng loại lời này rơi vào đối diện người trong lỗ tai. Hương vị liền không giống với lúc trước, đây là đang trần trụi chào sao, răng rác. Tên này phi thường trẻ tuổi ngoại thánh, hai cánh tay truyền đến tiếng xương nứt. Tần Minh đánh vào đi thiên quang kình đến bây giờ mới xem như bộc phát xong, hắn hai đầu cánh tay không nhấc lên nổi, nứt xương vậy mà lan tràn đến đầu vai, giáp vai đều có tinh mịn vết rách, để hắn kinh hãi, ta không được, không cách nào lại chiến. Hắn sắc mặt trắng bệch nói, cùng lúc đó bên hồ Lê Thanh Nguyệt cùng Chu Thừa Nho giao thủ, giữa bọn họ khuấy động lên ý thức linh quang phong bạo, xích hồng hồ lớn đều đi theo sóng cả mãnh liệt, hỏa hà đánh ra hướng không trung. Thôi Xung Huyền cùng hai người khác thật sâu nhìn thoáng qua Tần Minh, sau đó cùng một chỗ phóng tới Lê Thanh Nguyệt, muốn giúp Chu Thừa Nho kích thương nàng, không phải đã nói muốn đục xuyên chúng ta bốn người sao? Chẳng lẽ muốn trái lại, mà ta còn không có đặt chân ngoại thánh lĩnh vực, các ngươi không được a? Tần Minh thi triển thảo thượng phi loại thân pháp này, hai chân giống như không chạm đất, giống như một sợi khói nhẹ xông vào chiến trường, lúc này ngăn trở một người, tay phải hắn phát sáng, sử dụng dính liền kình đem người kia giữ chặt, cũng không dây dưa. Đột nhiên đem người này ném mạnh ra ngoài xa mấy chục thước, nện ở hỏa hồng trong hồ lớn, bọt nước văng khắp nơi. Chu sư huynh ngươi chịu đựng, chúng ta trước tiêu diệt hắn. Thôi Xung Huyền đối với Chu Thừa Nho mở miệng, hắn nhìn ra Tần Minh khó chọc, lại không coi trọng nói, nếu là đối phương ở phía sau đánh lén, rất dễ dàng xảy ra vấn đề, ngươi đến tột cùng là ai? Thôi Xung Huyền quát hỏi, hắn xác định người này xác thực còn không có đặt chân ngoại thánh lĩnh vực. Giống như hắn ở vào tân sinh giai đoạn, thậm chí so với hắn cảnh giới còn thấp. Cái này lộ ra đáng sợ, tân sinh giai đoạn đánh ngoại thánh, không phải bình thường người có thể làm được. Tất nhiên thiên phú tuyệt luân, lại luyện tiếng tăm lừng lẫy thiên quang kình pháp, Người nhìn kỹ, ta đến tột cùng giống ai? Tần Minh đứng tại ven hồ, một mình đối mặt phía trước hai người, ta quản ngươi là ai? Rơi hồ cao thủ lên bờ, quanh thân sắc trời bành trướng, ly thể chừng xa hơn một thước, hắn lần nữa giết tới đây, Tần Minh một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, mắt chú ý tứ phương, mặt lộ mỉm cười. Một màn này để cái kia như là voi lớn giống như xung kích tới thiếu niên phút chốc dừng bước, như lai khí đồ, hắn là thất thanh, sắc mặt biến, trên người cự tượng kình đều có chút chưa vững chắc, tại trong truyền thuyết. Như lai kình đem bọn hắn mạch này kình pháp khắc chế ngẩng lên không ngẩng đầu lên. Bọn hắn tổ sư đều từng là đối phương đạo thống kia ngoài núi hộ pháp, gặp ta còn không lui xuống. Tần Minh lạnh nhạt mở miệng, ngươi là khí đồ, cũng không phải chính thống. Ta lui cái gì? Cái kia thiếu niên thân hình cao lớn tỉnh táo lại, cự tượng kinh cuồn cuộn, dẫm bạo đại địa, xông về phía trước. Lần này Tần Minh không có quăng voi, nếu đem mấy người đều dẫn đến đây, hắn có đầy đủ thời gian, bình tĩnh chụp về phía đối phương cự tượng quyền. Trong quá trình này, Thôi Xung Huyền cùng một người khác cũng xuất thủ. Hiện tại cũng không phải công bằng quyết đấu thời điểm. Tần Minh toàn thân thiên quang kình bộc phát, cả người giống như là phủ thêm một tầng thần thánh áo giáp. Hắn lấy tay trái Phật hướng Thôi Xung Huyền cái kia dị thường sáng chói, giống như là đại nhật giống như nắm đấm. Đồng thời tay phải chụp về phía cái kia muốn cùng hắn đối cứng thiếu niên cao lớn. Không thể không nói, Thôi Xung Huyền lục ngự kinh mang cho Tần Minh áp lực thực lớn. Cái kia chói lọi không gì sánh được nắm đấm nện ở hắn trong tay trái, để thân thể của hắn đều chấn động kịch liệt không thôi. Hắn mặc dù khí huyết sôi trào, nhưng vẫn như cũ chọi cứng ở trước đây không lâu. Hắn từng dung hợp nhiều loại hộ thể công pháp như kim cương giáp, kim quang cháo, kim tầm công, chính là cái kia ly hỏa kỳ công cũng có hộ thể diệu dụng. Tay phải của hắn liên tiếp đánh ra, để cái kia cao lớn thiếu niên không ngừng thổ huyết, nó cự tượng kình sụp đổ, hai tay đẫm máu, xương ngón tay toàn bộ bẻ gãy. Đáng sợ nhất chính là cỗ kia lực lượng vô danh dọc theo hai cánh tay của hắn lan tràn, để hắn cẳng tay nổ đoạn. Tiếp theo là giáp vai xương vỡ rơi, sau đó lại khuếch trương hướng ngực, thật là như lai kình. Thiếu niên cao lớn hãi nhiên, cự tượng quyền không có đất dụng võ, trời sinh bị khắc chế, lồng ngực của hắn đau nhức kịch liệt. Đáng sợ nhất chính là nội tạng đổ máu, hắn bị chấn động đến bay tứ tung ra ngoài, ngã vào hỏa hồng trong hồ nước. Hiển nhiên lần này Tần Minh thật sự quyết tâm, dù sao tại đối mặt Thôi Xung Huyền lục ngự kình, hắn trước tiên cần phải giải quyết hết những người khác quấy nhiễu, tranh thủ thời gian dẫn hắn ra ngoài thịt tìm người chữa thương, không phải vậy ngũ tạng sẽ bị hao tổn nghiêm trọng. Thôi Xung Huyền nói ra, trước đó bị Tần Minh đánh gãy hai tay cái kia luyện thành hắc hổ sát kình thiếu niên chịu đựng đau xót tiến vào trong hồ cứu người. Sau đó hai người nhanh chóng biến mất. Thôi Xung Hòa đối với cái kia trong truyền thuyết vật phẩm rất khát vọng, tìm tới đều là cao thủ. Bằng không, lấy Tần Minh loại kia kinh khủng thiên quang kình, sớm đã đem người đánh nổ. Tại hắn cùng Thôi Xung Huyền va chạm lúc, một người khác muốn xuống tay với hắn, mà Lê Thanh Nguyệt ba tên kim giáp hộ vệ tiến hành ngăn cản, thế mà không có ngăn lại người kia. Có thể thấy được hắn thực lực cỡ nào mạnh. Tần Minh chưa tránh, vận chuyển dung hợp sau biến dị kim tầm công tiến hành phòng ngự. Hắn về sau cõng rắn rắn chắc chắc chịu một trường. Ngươi tập kích cao thủ của hắn giật nảy cả mình, thế mà không có dung chuyển. Mấu chốt nhất chính là đối phương bên ngoài thân tơ vàng xen lẫn, đem hắn bàn tay cắt ra vết máu, hắn cái tay còn lại lúc rơi xuống thậm chí dẫn phát tơ vàng nghịch sông. như tơ như sợi kim tuyến, giống như kim châm, giống như đâm ra một chút, đem hắn bàn tay quấn lại đẫm máu. Thôi xung huyền lục ngự kinh xác thực cho Tần Minh mang đến phiền toái không nhỏ, nếu không hắn cũng sẽ không đi ngạnh kháng cái này hai trường. Tại hắn trọng thương trong tay nắm giữ cự tượng kinh cao thủ về sau, đưa ra một bàn tay, đồng thời hai chân cực tốc di động, muốn xử lý người đứng phía sau. Người đây không phải Như Lai Kình. Thôi xung huyền đến từ thế gia ngàn năm, lại gia tộc và người phương ngoại lui tới mật thiết, tự nhiên biết rất nhiều bí mật, có phán đoán của mình. Tần Minh bàn tay trái lần nữa phất qua, ngăn trở hắn lục ngự kinh, sau đó hữu quyền trắng noãn như ngọc thạch, hướng về đập hắn hai trưởng thiếu niên đập tới, nói: "Ngươi cũng tới thử một chút ta Ngọc Thanh Kình." A, thiếu niên kêu thảm, hắn bị cái kia kinh khủng thiên quang kình chấn động đến hai tay máu thịt be bét, xương ngón tay đứt gãy thành rất nhiều đoạn, đồng thời xương cánh tay của hắn, xương bả vai tuần tự nổ vang, liên tiếp phát ra tiếng xương nứt, sau đó xương quai xanh vỡ tan, cổ nơi đó không khô máu, hắn bay rớt ra ngoài xa mười mấy mét. Ngũ tạng đều là thương, miệng đầy đều là bọt máu, gian nan đứng lên, nói: "Ta không kiên trì nổi, lại không tìm người chữa thương sẽ si ết, ết." Hắn không chần chờ chút nào, quay người trốn, là Phù Tiên Sơn di chỉ bên ngoài. Có được cự tượng kinh thiếu niên cao lớn đang bị người bó thuốc. Hắn nói cho đám người: "Ta gặp gỡ người khả năng không phải khí đồ, mà là Như nhất mạch chân chính truyền nhân, đem ta cự tượng kinh khắc chế đến CSS. Hoàn toàn không cách nào phát huy một chút tác dụng, rất nhanh." Người phản bác xuất hiện, bị Tần Minh cuối cùng trọng thương thiếu niên lảo đảo chạy ra. Nói: "Không, hắn có thể là Ngọc Thanh Kình truyền nhân, tất cả mọi người biết. Thiếu niên thần bí kia đang cùng Thôi Xung Huyền giao thủ, có thể đối kháng trong truyền thuyết lục ngự kinh." Đám người kinh hãi, bên trong lại có dạng này long tranh hổ đấu, hiển nhiên. Muốn đối kháng lục ngự kinh tất nhiên cũng phải là trong truyền thuyết thiên quang kinh. Các vị, trước đó có hay không chú ý thiếu niên này? Cũng tại các đại bàn khẩu ép hắn có thể thắng. Đây quả thực là ngoài ý muốn quật khởi cùng bộc phát. Có thể kiếm lời tê dại a. Rất nhiều đưa tin mãnh cầm dương cánh, từ nơi này xông lên bầu trời đêm, đem tin tức truyền ra ngoài. Thôi ra một số người sắc mặt không dễ nhìn. Bọn hắn mời tới thiếu niên cường giả, thậm chí ngay cả lấy bị cùng một người trọng thương, cấp tốc bị loại. Hỏa hồng hồ lớn bờ, Lê Thanh Nguyệt đem Chu Thừa Nho kích thương. Một bên khác, Tần Minh nhiều lần cùng Thôi Xung Huyền va chạm, dần dần thích ứng cái kia vô cùng kinh khủng lục ngự kinh, nghĩ không ra đồng dạng tại tân sinh cảnh giới, còn có người có thể dung chuyển ta lục ngự kinh. Thôi Xung Huyền khá giật mình, một thân áo giáp màu vàng âm vang rung động, hắn khí khái hào hùng mười phần, lần nữa đem lục ngự kinh trải rộng toàn thân, nhược phu thừa thiên địa chi chính, mà ngự lục khí chi biển, lấy du lịch vô tận, ngươi luyện được có vấn đề. Tần Minh nói ra, hết chương.